Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 210, Thần Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, một tên hoàng tử còn chưa bước vào thánh vực, đẳng cấp chỉ mới đạt tới cấp bậc đại tông sư sơ kỳ như William. Ở trước mặt Triệu Vũ lúc này thật sự là yếu ớt đến không thể yếu hơn được nữa. Chỉ thấy, thân hình của Triệu Vũ bỗng nhiên lóe lên. Sau đó, thanh hắc thạch kiếm ở trong tay của đại hoàng tử William đột nhiên rơi vào trong tay của Triệu Vũ. Mà công chúa Alice cũng được Triệu Vũ dễ dàng cứu ra ngoài. Nhìn thấy trên tay mình trống không? Nhận ra được ánh mắt lạnh lùng của một tên sát thần đang nhìn chằm chằm về phía mình. Sắc mặt của đại hoàng tử William lúc này đã trắng bệch không còn một chút máu. Không, ngươi không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Ta là đại hoàng tử của vương quốc. Là người được thánh điện lựa chọn. Ngươi không thể nào giết ta. Đáng tiếc, không đợi cho lời nói của đại hoàng tử William kết thúc. Thanh kiếm ở trên tay của Triệu Vũ đột nhiên đâm tới. Hướng về phía vị trí trái tim của hắn ta xuyên qua người. Trong ánh mắt vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng của đại hoàng tử William. Âm thanh lạnh lùng của Triệu Vũ bỗng nhiên vang lên. Nếu như ngươi không giết chết cha ngươi, uy hiếp công chúa Alice, có lẽ ta sẽ cho ngươi một đầu sinh lộ. Nhưng mà, ngươi đã làm một việc rất ngu ngốc. Dứt lời, thanh kiếm ở trên tay của Triệu Vũ đột nhiên bốc lên một trận thiêu đốt hừng hực. Đem cả thân thể của đại hoàng tử cùng với thanh hắc thạch kiếm cùng nhau thiêu cháy thành tro tàn. Cuối cùng, Triệu Vũ mới quay đầu nhìn về phía vẻ mặt không có một chút tình cảm nào của công chúa Alice. Nói ra, đi, theo ta cùng nhau rời khỏi đây đi. Lúc này, chứng kiến đại hoàng tử cùng với hắc thạch kiếm cùng nhau bị thiêu hủy. Trong ánh mắt của Alice hiện lên một tia lấp lóe khó hiểu. Nhưng rồi nàng vẫn lựa chọn làm theo mệnh lệnh của Triệu Vũ. Xoay người rời, cảm ơn. Đối với lời cảm ơn lúc này của Alice, Triệu Vũ cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn đi tới bên cạnh của nhà vua Arthur, nhìn lên chiếc nhẫn treo ở trên ngón tay của ông ta. Thông qua linh hồn liên hệ với Hỏa Nhi, ngươi nói, chiếc nhẫn mà ông ta đeo ở trên tay chính là một chiếc nhẫn chữ vật thật sao? Đây là kết quả mà Hỏa Nhi thông qua linh hồn xuyên thấu đã điều tra ra được. Triệu Vũ thật sự không nghĩ đến, bản thân tưởng chừng là không có cách nào tìm ra được thần thạch rời khỏi vương quốc xứ Will. Nhưng lúc này, linh hồn của Hỏa Nhi lại cho ra một đáp án như vậy. Vâng, thưa chủ nhân, Hỏa Nhi tuyệt đối là không có nhìn nhầm. Lần nữa nghe Hỏa Nhi khẳng định, lúc này Triệu Vũ không hề do dự chút nào, trực tiếp cúi xuống đem chiếc nhẫn ở trên tay nhà vua tháo xuống. Nhìn thấy hành động của Triệu Vũ, công chúa Alice có chút hốt hoảng kêu lên. Ngài muốn làm gì? Thế nhưng, Triệu Vũ lại không có trả lời câu hỏi của nàng, mà chăm chú nhìn lên trên chiếc nhẫn được làm bằng vàng. Trông rất giống một vật trang sức bình thường này của nhà vua. Không gian chữ vật, nhìn thấy hành động bất thường của Triệu Vũ, thánh nữ Merlin sau khi quan sát một hồi, cũng giật mình hô lên một tiếng. Đối với sự nhận biết của Merlin, Triệu Vũ cũng không mấy bất ngờ. Những đồ vật như không gian chữ vật, thực chất nếu như không phải cường giả bán thần trở lên, thật sự rất khó sở hữu được. Mà nàng nói như thế nào, cũng là một vị thánh nữ của thánh điện gửi tới đây. Hiển nhiên một chút kiến thức như vậy vẫn có. Huống hồ, trước đây trong người của nàng còn phong ấn linh hồn của một vị thần linh. Đồ vật như vậy ở trên thần giới là không phải quý hiếm. Tổng hợp những thứ như vậy, nhìn phản ứng của nàng, Triệu Vũ dường như rất bình thường. Nhưng công chúa Alice thì có chút ngây ra. Không gian chữ vật, những thứ đồ vật như thế này, ở trong sách vở nàng vẫn thừa hay nghe nhắc đến. Nhưng sau khi biết được chiếc nhẫn bình thường phụ vương của mình vẫn đeo trên tay, lại là đồ vật thần kỳ như vậy, nàng không thể nào không giật mình.